Nhất Thế Tích Hoàng, chương 60, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt Tam Điện Hạ cong cong, vội vã đưa tay đi che lỗ tai của chính mình, theo dõi ánh mắt hoàng hậu, lén lút hơi di chuyển về trong, dè dặt nói rằng, chúng nó vô duyên vô cớ thì cháy rồi. Tam Điện Hạ lại dùng từ lung tung, y Thượng Vân Trách cứ một câu, thấy nàng đem hai cái lỗ tai nhỏ vô cùng bảo vệ, đầu ngón tay di chuyển xuống, nặn nặn gò má của nàng, nói. Chúng nó đều là vật chết, người không đi trêu chọc, sao nổi lừa. Tam Điện Hạ ngẩng đầu lên, con mắt ngậm chờ đợi mà nhìn A Nương, vặn chặt lông mày. Thật sự, cự ly rất xa, ta đều không chạm chúng nó bỗng nhiên thì. Ta muốn đi cứu chúng nó, kết quả càng lợi hại rồi. Đối với cứu trong miệng nàng, y Thượng Vân Đại để rõ ràng là thật thêm dầu vào lửa. Trong mắt lóe ra bất đắc dĩ, thấy nàng lại muốn chạy, đè lại cánh tay mềm mại của nàng, sắc mặt lạnh xuống, chỉ nói. Trước tiên nói một chút làm sao bén lửa, không cho nói dối. Ngày xưa cô đều rất có kiên trì, cả ngày bồi đồ vật nhỏ, tự nhiên biết rõ ý nghĩ bên trong đầu quả dưa của nàng. Chỉ là hôm nay sau khi gặp phải Tịch Xanh, cả người cô đều là ngơ ngơ ngác ngác, ý nghĩ của bệ hạ rất rõ ràng rồi, cô lại nên làm gì đi từ chối. Ý nghĩ của người lớn quá mức thâm ảo, đứa trẻ không cách nào biết được. Mục Tương Lạc nghiêng đầu nghĩ đến hồi lâu, vẫn cứ kiên trì là bản thân chúng nó bén lừa. Nàng bò ngồi dậy, mím chặt miệng nhỏ, ngồi nghiêm chỉnh, vẫn kiên trì chính kiến. Y Thượng Vân nhìn nàng chăm chú, ánh sáng trong mắt tối xuống. A Lạc, chắc trên người ngươi sẽ tự mình bén lửa không? Mục Tương Lạc cúi đầu, mắt ba ba nhìn chăm chú một chút, không có bén lửa. Nàng đưa tay ra véo véo, vẫn không có bén lửa, nàng có chút ủ rũ, bỗng mi tâm hơi động, nàng âm thầm niết quyết, khi muốn thi pháp, trán bị đánh một cái, đau quá. Nàng ngây thơ ngẩng đầu, lại thấy A Nương sắc mặt khó coi, vô tội trừng mắt nhìn, mắt nhỏ đặc biệt sáng, dường như mèo con. Y Thượng Vân liếc nàng một cái, ngươi muốn thiêu chết chính ngươi sao, sẽ không à, nó bén lửa ta bỏ chạy, ta lại không phải kẻ ngốc. Tam Điện Hạ nói năng hùng hồn, làm như không rõ lời của A Nương, làm sao ngốc như vậy, bén lửa liền muốn chạy. Hoàng hậu không thể nhịn được nữa, thấy nàng có lý liền cảm thấy đau đầu, đem cả người đồ vật nhỏ kéo qua, đặt ở trên giường nhỏ, mi tâm khẽ nhúc nhích, giơ tay ở sau nàng vỗ hai cái, trách cứ. Nơi nào tới nhiều lý lẽ lệch như vậy, ngô, bị đánh rồi, Tam Điện Hạ động cơ thể một chút, nàng muốn kháng nghị, liền nói. Cái gì là lý lẽ lệch? Hoàng hậu buồn bực, lời vừa rồi ngươi nói chính là lý lẽ lệch, rõ ràng là ngươi thi pháp, lại nói chính nó vô duyên vô cớ bén lửa, ngươi thì nói dối rồi, còn nói nhiều lời như thế để ngụy biện. Chỉ hai cái, đánh đến không đau, Tam Điện Hạ quay đầu cười khúc khích với hoàng hậu, tay nhỏ sờ đến phía sau mình, xoa xoa, nói. Vậy A Nương nói cũng là lý lẽ lệch, cũng là ngụy biện. Lời trẻ con không cấm kỵ. Hoàng hậu suýt chút nữa tin lời quỷ của nàng, đẩy ra tay nhỏ bé của nàng, lại đánh mấy cái, chẳng muốn nói chuyện cùng nàng. Tam Điện Hạ cuống lên, có chút xù lông, đưa tay bảo vệ địa phương bị đánh của mình, thân thể nhỏ bé căng ra đến thật chặt, lầu bầu nói. Đau, A Nương, mèo con vênh váo tự đắc vừa rồi, lại mất tinh thần uể oải suy sụp, không nói chuyện rồi, muốn trốn trong gối, khí lực A Nương thật lớn, đau đến nàng thở không thông. Mới kêu nói. Đúng là chúng nó tự mình bén lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nương không tin, đi hỏi người bên ngoài. Lông mi thật dài nhuộm ẩm ướt, mềm mại kề sát ở trên mí mắt. Y Thượng Vân khẽ lắc đầu, nói đạo lý cùng đồ vật nhỏ, quá khó khăn. Thả ra đồ vật nhỏ, chỉ thấy nàng vội vội vã vã bò đến bên cạnh giường. Cảnh giác nhìn cô một chút, đầy người đều là phòng bị, trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Viền mắt đã khóc ửng đỏ. Nhìn dáng dấp nhỏ nàng thương tâm, Y Thượng Vân cảm giác mình thực sự là kẻ ác. Đồ vật nhỏ trốn ở nơi đó, vẻ mặt mệt mỏi, da mắt nhỏ đang đánh nhau. Cô chưa thở dài xong, liền nghe đến tiếng hít thở lâu dài. Trung cung bị đốt, thanh danh lượt là của Tam Điện Hạ lập tức lan xa. Trong cung đình cũng khua chuông gõ mõ muốn trùng tu. Chỉ là diện tích trung cung quá lớn, tu sửa cũng cần thời gian. Cũng chỉ đành ủy khuất hoàng hậu tạm thời ở cung điện khác. Xuân hàn se lạnh, Tam Điện Hạ ở trong điện chờ không được. nhìn hoàng hậu không ở trước mắt, chính mình chạy ra ngoài chơi, thấy được một mảnh rừng trúc, lớn nhanh mọc lên như nấm, nhọn nhọn, nàng chưa từng gặp, liền tiến lên liếc mắt nhìn, cân nhắc một phen, sai người đi đào. Công nhân khó xử, nói là rừng trúc có chủ, không thể tùy ý đi đào, nếu là thường ngày nàng cần phải phát cáu, nhưng đốt trung cung, lại bị A Nương dạy dỗ, liền cũng ngoan thuận, chính mình đáp một tiếng, ngữ khí mệt mỏi, lại nhấc chân đi về phía trước. Phía sau công nhân khác thấy nàng không vui, đạp người vừa nói một cước. Không phải một măng mùa xuân, đào thì đào, Tam Điện Hạ một đứa bé, người cũng tính toán. Người kia cười khổ không nói, vội đuổi tới. Mục Tương Lạc lung tung không có mục đích đi tùm lum, vòng quanh con đường. Khi đến, lại đi trở về, ở trên đường cũng gặp phải Mục Dạ cùng Mục Tương Chỉ. Nàng theo bản năng mà liếc mắt nhìn, Mục Dạ đi tới, nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói nàng. Tam Điện Hạ thật là uy phong a, Mục Dạ khí lực lớn, da thịt đứa trẻ mềm mại, bị hắn bóp một cái, bấm ra vết đỏ, Mục Tương Lạc đau rồi, đưa tay đẩy hắn ra, thuận thế chừng một chút. Mục Dạ thấy nàng sù lông, cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại vui vẻ, nói. Mẫu thân có ở đây không? Nhắc đến Y Thượng Vân, Mục Tương Lạc liền cảm thấy tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng. Không biết, ta lại không từng gặp nàng. Mục Dạ cùng trưởng tỷ liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng trong lòng, cười nói. Người không biết, ai biết, nếu không biết, tự chúng ta đi tìm là được rồi. Đúng rồi, mấy ngày nữa chúng ta đi quý phủ Thanh Ngọc cô mẫu làm khách, người muốn đi không? Không đi, Tam Điện Hạ cúi đầu, âm thanh mang theo đều là dầu dĩ, qua cửa không vào, lại đi đến phía trước. Mục Tương chỉ thấy nàng khó chịu, cũng làm bộ không thấy, lôi kéo Mục Dạ đi vào, thỉnh an cho hoàng hậu. Chỉ là Y Thượng Vân không ở, cũng không từng để lại lời nói, hai người đợi một chút, liền tản đi. Tam Điện Hạ đi lung tung nhà này chạy đến Tử Thần Điện xử lý chính sự, bỏ qua công nhân một bên, lẻn vào. Cung điện rộng lớn, nàng nhìn khe hở, chui đến phía sau bức bình phong. Công nhân nhìn thấy nàng, cả kinh líu lưỡi, cũng không dám đuổi nàng đi. Ấu muội bệ hạ Mục Thanh Ngọc mới vào điện, khóc lóc kể lể với bệ hạ vị hôn phu Tần Thượng Minh nuôi phòng ngoài. Kiểu như vợ bé, nàng vốn định trực tiếp xử trí phòng ngoài, nhưng người nhà đối với Vu Thu từng là người thái nhất môn, không dám tùy ý xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao người thái nhất môn đều không dám đắc tội, thậm chí tệ hơn Vu Thu từng là Tư Mệnh, pháp thuật cao thâm, lại không dám đi trêu chọc. Minh đế có chút tức giận, những việc nhỏ vụn vặt này, thực sự đau đầu, phò mã nuôi phòng ngoài là bất kính đối với hoàng gia, chỉ là kéo tới thái nhất môn, cũng không dễ xử trí. Mục Thanh Ngọc quỳ ở trong điện khóc đến nước mắt như mưa, muốn vương huynh làm chủ cho nàng. Tam Điện Hạ trốn ở sau tấm bình phong lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ, nhìn cô mẫu khóc đến thương tâm, không nhịn được nhíu lại lông mày, khóc đến thật khó xem, trong cái đầu nhỏ lại nghĩ tới dáng vẻ của A Nương, uyển chuyển động lòng người, thân thể nhỏ bé buồn bực vuốt ve bức bình phong, hy vọng nàng mau mau đi ra ngoài. Một mực trưởng công chúa Thanh Ngọc không như nàng mong muốn, tiếp tục khóc thao thao bất tuyệt, trong miệng không ngừng chửi rủa, tìm kiếm biện pháp với bệ hạ, hy vọng im hơi lặng tiếng xử trí Vu Thu kia. Xử trí Vu Thu dễ làm, chỉ cần không đưa tới thái nhất môn chú ý, tìm một người pháp thuật cao thâm thì được rồi. Nàng chú ý như vậy, đều biết cảnh giới hoàng hậu cao thâm, do cô hỗ trợ, tất nhiên là chuyện dễ. Người bên ngoài ra tay, chỉ sợ không thể một kích tất trúng, dễ sinh chuyện khác. Minh đế không muốn vì chút chuyện nhỏ này phiền nhiễu hoàng hậu, chuyện Tịch Xanh đã để người đau đầu, hắn mở miệng từ chối, lại thấy ấu muội thương tâm, liền nói. Việc này, sai ở phò mã, hẳn là lỗi của hắn. Đề cập Tần Thượng Minh, Mục Thanh Ngọc chỉ có thể cắn răng nhận, thấy thái độ hoàng đế sáng tỏ, biết được không có hy vọng, liền đứng dậy rời đi. Thấy người đi rồi, Mục Tương Lạc thật dài thở phào một hơi, vẫn chưa vui mừng. Cái bóng trước mắt sâu sắc thêm, nàng vừa nhấc đầu thì nhìn thấy trước mắt có thêm ngọn núi, tiếp theo lại bị nhéo lỗ tai, nàng tự biết đối lý, cũng không dám náo, như nai con bị hoảng sợ đứng ở nơi đó. Minh đế bị Mục Thanh Ngọc khóc đến choáng váng đầu, nhìn đồ vật nhỏ dáng dấp tâm sự nặng nề, thầm nghĩ hoàng hậu có đem chuyện Tịch Xanh dẫn nàng đi nói cho nàng nghe hay không. Hắn kéo lấy đồ vật nhỏ, đi tới trên ngự tọa, đem nàng ôm lên, đặt ở phía trên, lạnh lùng nói. Hoàng hậu đâu, lại là vấn đề này, Tam Điện Hạ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt phập phù lên. Không biết, đồ vật nhỏ lại mất hứng rồi, Minh Đế không có kiên trì như Hoàng hậu vậy, vỗ vỗ đầu của nàng, nhớ tới chuyện của mấy ngày trước đây, ấn lại thân thể nàng, phân phó nói. Không được nhúc nhích, Tam Điện Hạ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy phụ thân đưa tay, tay dừng lại ở giữa trán chính mình, tiếp theo một dòng nước ấm từ đỉnh đầu rót vào, khởi đầu cảm thấy thoải mái, dần dần liền cảm thấy đau đầu, nàng không an phận động đậy lên. Minh Đế sợ tổn thương nàng, vội vàng thu tay lại, ánh mắt hơi hòa nhã, nhớ tới trận hỏa trung cung này, không tự giác cong cong khóe môi, nói. Lửa kia có phải là ngươi dùng pháp thuật đốt, trong biển không người, hắn cũng không cần kiêng kỵ, huyết thống nàng vốn là kỳ dị, thêm nữa hoàng hậu độ linh lực cho nàng, càng khám phá thông linh, chẳng trách Tịch Xanh đuổi theo nàng không tha, đáng tiếc đồ vật nhỏ này chỉ biết chơi. Mục Tương Lạc ngẩn ngơ, lắc đầu một cái, rầm rì nói. Chúng nó tự mình cháy, ta nói với A Nương, nàng không tin ta. Còn đánh người, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đế bật cười, thấy nàng ở trên ngự tọa kỳ kèo, cắn ngón tay, căm phẫn sục sôi, chính mình chẳng muốn giải thích cùng nàng, giáo dục đứa trẻ là chuyện của Hoàng hậu, dặn dò người đi mời Hoàng hậu, mặc đồ vật nhỏ một mình ngồi ở nơi đó. Bên trong Từ Thần Điện cũng không sợ nàng càn quấy. Tam Điện Hạ hào khí như vậy ở thời điểm nhìn thấy Hoàng hậu, lại như mèo con mặt ù mày trao, dưới ánh mắt trong suốt không che giấu nổi hoang mang, vội vàng đi tìm Minh Đế, trốn ở phía sau hắn, toàn bộ thân thể nhấn chìm ở dưới long bào màu vàng ngoài sáng. Hoàng hậu thấy nàng sợ đến như vậy, bất đắc dĩ vào điện, lẳng lặng nói. A Lạc, qua đây. Minh Đế nhìn thấy Hoàng hậu vẫn cứ huyền truyền. Bỗng dưng nhớ tới việc vừa rồi, lặp lại một lần cùng nàng. Y Thượng Vân cơ bản nghe được rõ ràng, nhưng cô tâm tư đều ở trên người đồ vật nhỏ kia, chỉ nói. Việc này chỉ oán phò mã, Vu Thu cũng là vô tội. Lời của cô ngắn gọn trong sáng, không muốn nhúng tay việc này, thấy Minh Đế muốn nói lại thôi, liền nói. Trước mặt đứa trẻ đàm luận chính sự, chỉ sợ không tốt. Như vậy, Minh Đế cũng chỉ đành ngừng chiến tranh. Tam Điện Hạ nghe không quá rõ ràng, chỉ là tay siết chặt góc áo của phụ thân, ngó nhìn Hoàng hậu, chỉ thấy phụ thân đem tay nhỏ chính mình đẩy ra, đem nàng ôm lên đưa cho Hoàng hậu, nàng kinh ngạc một chút, bám lấy cái cổ Minh Đế, không muốn xuống. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, lạnh lùng nói, không cho hồ đồ. Minh Đế vui vẻ, quay đầu nhìn đồ vật nhỏ, nhẹ giọng uy hiếp nói. Tam Điện Hạ không quay lại nữa. Bên ngoài có người thì mang ngươi rời khỏi nơi này. Đi chỗ nào? Con mắt nhỏ của Tam Điện Hạ sáng rực lên, có vẻ cực kỳ hưng phấn, thần thái sáng láng. Rơi vào trong mắt Y Thượng Vân, có thêm tia thất vọng. Minh Đế bất đắc dĩ đích thân đem người đuổi về tẩm điện, nhìn Y Thượng Vân, cười nói. Nàng không khống chế được linh lực của chính mình, cũng trách ngươi, giúp nàng nhanh như vậy vào thông linh cảnh. Như vậy, Tịch Xanh càng sẽ không như vậy từ bỏ nàng thêm. Y Thượng Vân gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài, xoay người lại vào điện, thì nhìn thấy đồ vật nhỏ khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, tức giận không nhìn cô. Đồ vật nhỏ còn nhỏ rất thù dai. Hết chương 60, cách chương.